Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 118. Phong Lăng, chương 122. Phong Lăng tiểu thuyết, tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu cùng đoạn thu tưởng tượng không khác nhau lớn bao nhiêu. Người may mắn còn sống sót căn cứ vị trí lòng đất nhập khẩu ẩn giấu ở trong thành thị các góc. Nếu như không biết vị trí căn bản không tìm được, trung gian phòng bố trí phi thường hoàn mỹ, căn bản không thấy được có một dẫn tới lòng đất lối vào. Nhập khẩu chỉ có thể chứa đựng một người tiến vào, cái này thiết kế tốt vô cùng, coi như là bị dị hình phát hiện cũng không có chuyện gì. Nhiều nhất cũng chính là vóc người tiểu nhân dị hình có thể chui vào. Đoạn thu coi như không nhìn thấy cũng có thể đoán được. Chung quanh đây tuyệt đối có quản chế. Trụ sở dưới mặt đất trung tâm kiểm soát không lưu chỉ cần phát hiện dị hình liền có thể làm ra tương ứng bảo vệ biện pháp. Đoạn thu bỗng nhiên cảm giác phía trước nhiều hơn một người. Tuy nhiên làm sao đều không có nhìn thấy. Vừa nghĩ liền rõ ràng. Ẩn thân trung tử thoáng hiện đi tới hắn phía trước, nếu như không phải là cung tử có một loại đặc thù cảm ứng. Đoạn thu vẫn đúng là phát hiện không được nàng, cùng phía trước người duy trì một điểm khoảng cách, đoạn thu liền làm bộ như không có chuyện gì xảy ra hướng về phía dưới đi đến. Dẫn tới trụ sở dưới mặt đất con đường rất dài, mọi người hướng phía dưới đi rồi 5 phút đồng hồ vừa mới đến một trung chuyển phòng khách. Trong đại sảnh có rộng mười mấy mét, không có bất kỳ cái gì khác phương tiện, có điều vách tường bốn phía có mấy cái thang máy, bên cạnh cũng có dẫn tới hạ tầng cầu thang, nhìn thấy người lục tục hạ xuống. Kiếm khách đội trưởng Lâm Băng vào lúc này hô, đại gia tất cả giải tán đi, cực khổ rồi, trở lại nghỉ ngơi thật tốt một hồi, mọi người nghe xong tới tấp từ chung quanh đường nối rời đi. Đoạn thu không địa phương đi. Có điều kiếm khách đội trưởng lại đây, vừa nãy đúng là nhờ có các ngươi, lòng đất nền đất rất phức tạp, phi thường dễ dàng lạc đường, có điều gian phòng nhiều vô cùng, ta mang ngươi trước tiên đi nghỉ ngơi dưới, cùng lúc ăn cơm tìm đến ngươi, tin tưởng thực lực của ngươi có thể có được đại đa số người tán đồng, cái kia đa tạ, đoạn mỉm cười trả lời, xác thực cần nghỉ ngơi một hồi. Không biết này trụ sở dưới mặt đất như thế nào? Này trụ sở dưới mặt đất là một tên thiên tài kỹ sư kiến tạo. Có điều đáng tiếc chính là hắn ở một lần sự cố chung tử vong. Không phải vậy hiện tại phỏng đoán có thể phát triển đi ra bên ngoài. Cũng sẽ không bị dị hình áp chế ở lòng đất không thể đi ra ngoài. Lâm Băng vừa đi vừa cùng đoạn thu giới thiệu căn cứ một ít chuyện. Đoạn thu cũng sẽ hỏi một ít không quá quan trọng vấn đề. Cùng hắn nói như thế trụ sở dưới mặt đất kết cấu phi thường phức tạp. Nếu như không phải quen thuộc người nơi này vẫn đúng là dễ dàng lạc đường. Theo Lâm Băng dọc theo cầu thang hướng phía dưới đi, trụ sở dưới mặt đất mỗi tầng đều có bố cáo bài nói rõ. Mỗi tầng cửa lớn đều là siêu hợp kim chế tác. Không có vũ khí hạng nặng cùng ma pháp mạnh mẽ căn bản không mở ra. Đi xuống 7, 8 tầng tả hữu đi. Ba người ở một tấm cảm ứng trước cửa ngừng lại. Rất nhanh môn liền chậm rãi mở ra. Trong này là chúng ta khu vực này tốt nhất gian phòng. Không gian phòng rất nhiều. Hơn nữa lớn vô cùng, Lâm Băng nói liền mang theo đoạn thu cùng băng tuyết đi tới một không ai ở. Cửa phòng ở ngoài. Môn là vân tay cùng mật mã song trọng khóa chặt, có điều nơi này không ai vì lẽ đó đoạn thu chỉ cần thiết trí một hồi là được. Lâm Băng cũng bị thương, cho nên an bài được rồi đoạn thu nơi ở liền vội vàng rời đi. Sau khi đi vào quả nhiên cùng hắn nói như thế, gian phòng lớn vô cùng, các loại thiết bị đầy đủ mọi thứ, tối thiểu có thể chứa đựng 5 người ở lại, đóng cửa lại. Từ một thoáng hiện liền nằm ở trên giường, xem ra nàng phi thường mệt mỏi, băng tuyết không cần nghỉ ngơi, nàng ngoại trừ tiêu hao điểm ma lực hầu như không làm sao động. Vì lẽ đó liền đi hướng về phòng bếp nói, ta đi làm cho các người ít đồ ăn, đoạn thu nhàn rỗi không chuyện gì liền đem chi chu ma nữ sinh. Thái khoang từ trong không gian giới chỉ ném ra, Lần thứ hai kiểm tra một hồi phát hiện thương thế của nàng đã hoàn toàn được rồi. Này nhờ có Đoạn Thu không để ý sử dụng trị liệu thuốc cùng năng lượng thuốc kết quả. Nếu thương được rồi, như vậy liền không cần tiếp tục ở sinh thái trong khoang thuyền. Cái này sinh thái khoang cũng phải cần tiêu hao không ít năng lượng. Chậm rãi từ đóng băng trạng thái giải trừ, rất nhanh sinh thái khoang liền mở ra. Đoạn Thu ngồi ở bên cạnh mọi cách tẻ nhạt nhìn tất cả những thứ này. Nàng muốn tỉnh rồi, tự nằm ở bên cạnh trên giường lớn nhắc nhở Đoạn Thu. Đoạn Thu nghe xong hướng về đã mở ra sinh thái khoang nhìn lại. Quả nhiên Chi Chu ma nữ chậm rãi mở mắt ra, sau đó chậm rãi đứng dậy kinh ngạc nhìn tất cả xung quanh. Ta dĩ nhiên còn sống. Chi Chu ma nữ đầy mặt kinh ngạc nhìn bốn phía. Rất nhanh nàng liền chú ý tới tất cả xung quanh, đương nhiên cũng phát hiện đều không mang theo chớp mắt nhìn mình Đoạn Thu. Ngươi, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi nên ký kết khế ước, chúng ta nhưng là vì cứu ngươi dùng không ít tài nguyên, từ âm thanh miễn cưỡng truyền tới. Chi Chu ma nữ kinh ngạc nhìn nằm ở trên giường tử một chút. Sau đó quơ quơ đầu nói rằng, ta nghĩ tới, nàng nói xong từ sinh thái trong khoang thuyền chạm lên. Hoàn mỹ vóc người hoàn toàn hiện ra ở Đoạn Thu trong mắt. Tràn ngập mê hoặc đi tới ngồi ở Đoạn Thu bên cạnh. Ta phải gọi ngươi chủ nhân sao, Đoạn Thu nhất thời không nói gì. Ngươi có thể không gọi, vậy cũng không được. Theo ngươi cũng không sai. Ta liền không cần như thế mệt mỏi. Ngươi chính là chủ nhân của ta. Sau đó có thể phải bảo vệ thật ta yêu. Chi Chu ma nữ nói xong ở Đoạn Thu trước mặt dùng ngón tay trên không trung vẽ một phép thuật phù văn trực tiếp dung nhập vào Đoạn Thu trong thân thể biến mất không còn tăm hơi. Đoạn Thu không nhúc nhích kinh ngạc cái ngốc, làm sao mỗi lần đều là không hiểu ra sao Thu rồi cái tiểu đệ. Đoạn Thu cũng không thích các nàng xưng hô chính mình là chủ nhân. Huống hồ là như thế một đại mỹ nữ, bị người hiểu lầm làm sao bây giờ, vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là nói rằng. Không cần gọi chủ nhân ta, kỳ thực ngươi không cần thật cùng ta ký kết khế ước. Cùng chúng nó như thế gọi ta Đoạn Thu loại hình cũng có thể. Không muốn gọi chủ nhân, nghe là lạ. Chi Chu ma nữ nghe xong gật gật đầu. Nàng là thật sự ký kết khế ước. Mà là bởi vì Đoạn Thu nhân phẩm rất tốt, hơn nữa còn ở chính mình bị thương nặng kề bên tử vong thời điểm cứu lại. Hơn nữa mấy năm qua nàng cũng rất mệt, cần nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Ta là thật lòng, Đoạn Thu đại ca, sau đó ta sẽ dốc toàn lực phụ trợ ngươi. Nếu như là những người khác chắc chắn sẽ không giống như ngươi ở tình huống đó cứu ta. Hơn nữa sự lựa chọn của ta không sai. Ngươi là người tốt, Đoạn Thu há hốc mồm không biết nói cái gì. Tại sao lại bị phát ra một tấm người tốt tạp ta tên Phong Linh? Nguyên bản cấp 5, hiện tại chỉ có 2 cấp tả hữu. Phát sinh cái gì cấp 5 là tình huống thế nào, Đoạn Thu tiếp nhận băng tuyết đoan tới được mí. Vừa ăn vừa nói, Phong Linh nghe xong nhún vai một cái nói rằng, ta cùng người đánh nhau, sau đó ta đánh không lại. Đón lấy liền bị đánh thành trọng thương chạy trốn, sau đó liền chạm thấy các ngươi. Cấp 5 chính là đẳng cấp cùng người may mắn còn sống sót đẳng cấp là như thế, nghe Phong Lăng. Thuận miệng nói, ở hồi tưởng lại trước Phong Lăng dáng vẻ, xem ra nàng trải qua một hồi ác chiến, có thể đem cấp 5 đánh thành cấp 2 cũng là lợi hại. Không khóc, chúng ta quay đầu lại đi báo thù, Đoạn Thu an ủi nói rằng. Phong Lăng nghe xong trắng Đoạn Thu một chút, ta phỏng đoán muốn 2 tháng mới có thể hoàn toàn khôi phục. Vì lẽ đó quãng thời gian này ngoại trừ có thể bán manh, giúp người bưng trà rót nước bên ngoài, không cái khác tác dụng. Hết chương.